Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, đối sách. Rừng cây sườn núi xung quanh lặng lẽ, Lý Hanh cùng Lý Tĩnh Trung không nói một lời, đều tràn ngập mong đợi nhìn Vương Sung, liền ngay cả xa xa Hoàng Thiên Nhi cũng tựa hồ cảm giác được cái gì. Ánh mắt xa xa rơi vào Vương Sung trên thân. Người muộn nhất lúc nào cần tiến cung? Tối hôm nay liền muốn đi vào. Ta nhiều nhất cũng chỉ có một canh giờ mà thôi. Lý Hanh nói, thời gian rất gấp, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không như thế vội vã dục Vương Sung. Xem ra đại bá cũng không trông cậy nổi. Nghe được Lý Hanh lời nói, Vương Sung nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Lý Hanh sự tình, hắn nhận được tin tức thời điểm, bản năng phản ứng đầu tiên chính là có thể tìm chính mình đại bá cầu viện. Ở phương diện này đại bá tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Tuy rằng rất khó bảo đảm liền có thể phỏng đoán ở thánh tâm. Thế nhưng lấy hắn mấy chục năm kiến nghị, chí ít có thể đưa ra minh xác kiến nghị. Thế nhưng lão ưng tin tức truyền đến, trong triều đình đột nhiên có việc, trì hoãn ở đại bá, chí ít khoảng 2-3 canh giờ mới có thể đi ra ngoài. Nói cách khác, đại bá bên kia là hoàn toàn không trông cậy nổi. Hiện tại, Vương Sung thật sự chính là một mình phấn chiến. Xem ra chỉ có thể là dựa vào chính mình. Vương Sung âm thầm suy nghĩ nói, lông mày càng nhíu càng chặt. Chuyện này có rất nhiều nguy hiểm. Nếu như làm xong, trợ giúp ngũ hoàng tử Lý Hanh tránh được tai nạn này, Lý Hanh liền sẽ đối với mình xây dựng lên cực lớn tín nhiệm. Thêm vào trước trợ giúp Lý Hanh thay máu sự tình. Sau đó, chính mình liền chân chính trở thành Lý Hanh hạt nhân trong vòng một thành viên. Tuy coi thường điểm này, tương lai, coi như cả gia tộc táng ra bại sản, đều không nhất định có thể đi vào vị này tương lai đại đường thiên tử trong lòng. Trở thành bên cạnh hắn vòng tròn một thành viên. Cơ hội chỉ có một lần, thành công, sau đó chính mình liền phải nhận được Lý Hanh tuyệt đối tín nhiệm. Trở thành tương lai theo vua trọng thần, liền giống gia gia của chính mình như thế. Nhưng là đồng dạng, một khi sự tình thất bại, Vương Sung cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Trước toàn bộ nỗ lực, bao quát bỏ ra trợ giúp Lý Hanh thay máu công lao toàn bộ sẽ xóa bỏ. Đồng thời còn sẽ khiến cho Lý Hanh đối với năng lực của chính mình sản sinh hoài nghi. Do đó xa lánh chính mình, mà bết bát nhất chính là, bởi vì là chính mình quan hệ, đại đường vận mệnh đã phát sinh rất lớn sai lệch, tỉ như vương gia không hề có diệt vong, Tống Vương cũng không có bị chê bai, tiết độ sứ chế độ cũng không đổi đầy đủ công. Mình và Dương Chiêu trở thành bái làm huynh đệ sống chết có nhau. Tất cả mọi thứ đều cùng trong trí nhớ mình hoàn toàn khác biệt. Nếu như toàn bộ những này đều có thể phát sinh lớn như vậy thay đổi, như vậy ai có thể bảo đảm Lý Hanh cái này tương lai chân long thiên tử thì sẽ không thật sự bị mai một. Những thứ này đều là Vương Sung cần muốn cân nhắc sự tình. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Hay là hiện tại là thời điểm tiến hành cải biến? Vương Sung nhìn lên trước mặt vẻ mặt chờ mong cùng sốt ruột Lý Hanh, trong đầu đột nhiên chợt hiện lên một đạo ý nghĩ. Hiện tại Lý Hanh còn lâu mới là tương lai cái kia hùng tài đại lược, giàu có dã tâm chân long thiên tử. Nửa đời trước của hắn trải qua cùng Lý Tĩnh Trung đối với ảnh hưởng của hắn, khiến cho tính cách của hắn mới tồn tại quá nhiều mềm yếu nhân tố. Vì lẽ đó hắn mới có thể ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, không nắm chắc chú ý, ngay lập tức nghĩ đến tìm đến mình. Thế nhưng nếu như là tương lai cái kia hùng tài đại lược chân long thiên tử, là tuyệt đối sẽ không dạng này. Băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Nếu muốn thay đổi tính cách của hắn, xóa hắn trong tính cách cái kia chút mềm yếu, do dự thiếu quyết đoán nhân tố, dùng tính cách của hắn trở nên cường hãn, quả quyết, kiên định, giàu có quyết đoán, trước mắt hay là chính là một cái cơ hội tốt nhất. Điện hạ, người tin tưởng ta sao? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên, Lý Hanh ngớ ngẩn, lập tức không chút nghĩ ngợi nói. Vương Sung đối với hắn cơ hồ có lại tạo tri ân. Nếu như không phải tin tưởng hắn, hắn cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới tìm hắn. Tốt lắm, điện hạ, đến trong cung, nếu như bệ hạ khảo cứu lên, ngươi liền cực lực biểu hiện, không được có mảy may ẩn giấu, cũng không có mảy may rụt rè. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, âm thanh cực kỳ kiên định. Vương Sung quả quyết, khiến cho Lý Hanh, Lý Tĩnh Trung chủ tớ hai người vô cùng giật mình, cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng là, bởi như vậy, chẳng lẽ không phải là trở thành chúng mũi tên chi địch? Toàn bộ huynh đệ của hắn, nhất định sẽ coi ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hơn nữa, bệ hạ nơi đó chỉ sợ cũng phải cho là ta cố ý ẩn giấu. Lý Hanh giật mình nói, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Hiện tại điện hạ có thể tu luyện vũ công sự tình đã truyền ra ngoài. Điểm này mặc kệ điện hạ như thế nào đi nữa làm cũng không cải biến được. Tất nhiên sự đã như vậy, điện hạ giấu giếm nữa còn có tác dụng đâu. Vương Sung trấn định nói, thế nhưng phụ hoàng bên đó đây, phụ hoàng lại sẽ như thế nào nhìn ta? Hắn chỉ biết cho là ta tâm cơ thâm trầm, cố ý lừa gạt hắn. Đến thời điểm tất nhiên lòng sinh tức giận, bát đệ nhưng là dẫm vào vết xe đổ a. Lý Hanh có chút thấp thỏm lo âu nói, bát hoàng tử Lý Lũng trước đây cực kỳ được thánh hoàng yêu thích. Tuy rằng xếp hạng cực về sau, nhưng vinh sủng không thấp hơn đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn họ. Thế nhưng Lý Lũng cấu kết đại thần trong triều, sau đó vị đại thần kia sự tình bại lộ, liên lụy đến bát hoàng tử trên thân, bát hoàng tử cực lực rũ sạch chính mình can hệ, ở thánh hoàng trước mặt lần nữa thanh danh chính mình tên kia đại thần không có liên quan. Sau đó thánh hoàng tức giận, bởi vì điểm này, trực tiếp đem hắn đày vào lãnh cung, phế trừ hoàng tử thân phận, bát hoàng tử Lý Lũng vừa sợ, lại ai lại hối hận, cuối cùng tùm mà chết. Chết tại trong lãnh cung. Đây là 10 năm trước sự tình. Ở trong cung đình, chuyện này không ai không biết, không người không hay. Toàn bộ hoàng tử đều biết nói. Bệ hạ tuy rằng có thể không thèm để ý hoàng tử ở giữa tranh đấu, có thể không ngại hoàng tử cùng đại thần ở giữa cấu kết, nhưng tuyệt đối sẽ không khoan dung bất luận người nào lừa dối. Không có bất kỳ cái gì hậu quả có thể so với tội khi quân càng nghiêm trọng, bởi vì cái kia là tử tội, một khi bị đánh tới khi quân dấu ấn, trên căn bản cũng là mang ý nghĩa chính trị cuộc đời triệt để kết thúc. Điện hạ, ngươi sai rồi, nếu như bệ hạ đã nhận định ngươi ở lừa gạt hắn, căn bản liền sẽ không triệu ngươi vào cung, cũng sớm đã đem ngươi phát hạ xuống, triệu ngươi tiến cung. Chính là chứng minh bệ hạ không hề là hoàn toàn tin tưởng tam hoàng tử. Đối với ngươi vẫn là tồn có một tia hy vọng. Hơn nữa, điện hạ ngươi còn không rõ. Bên trong thâm cung bộ bộ kinh tâm, cuộc chiến giữa các hoàng tử càng là nguy hiểm tầng tầng. Bây giờ có thể cứu ngươi, không phải ta, cũng không phải cái khác bất luận người nào, mà là bệ hạ a. Chỉ có bệ hạ mới là người to lớn nhất chỗ dựa a. Vương Sung trầm giọng nói, phụ hoàng mới là ta to lớn nhất chỗ dựa. Vương Sung một lời nói tới Lý Hanh, Lý Tĩnh Trung hai người đều ngây dại. Rất hiển nhiên, mấy câu này bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe người ta nói với bọn họ lên. Điện hạ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chỉ có thu được bệ hạ yêu ái, ngươi mới có thể thu được chân chính bình tĩnh. Cái khác, mặc kệ ngươi là trốn ở Côn Ngô trong trại huấn luyện, vẫn là tận lực biết điều, toàn bộ đều là cuối cùng đảo ngược, căn bản không phải biện pháp. chỉ có bệ hạ mới có thể chân chính bảo đảm của ngươi bình an. Vương Dung hít một tiếng nói, kỳ thực lần này vào cung, nếu như lợi dụng tốt, không chỉ không biết đối với ngươi tạo thành nguy hại, ngược lại sẽ là ngươi ở trước mặt bệ hạ biểu hiện. Thu được coi trọng cơ hội tốt vô cùng, cho dù đối với cụ thể sự kiện chính trị, Vương Dung cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng Vương Dung dù sao cũng là từng đọc rất nhiều sách sử. Đối với cuộc chiến giữa các hoàng tử bản chất, vẫn có cái khác người không thể với tới tỉnh táo nhận thức. Cuộc chiến giữa các hoàng tử nói cho cùng, liền là một đám người vây quanh một người tranh cướp, mà người này chính là cao ở giữa đình thánh hoàng thiên tử. Toàn bộ hoàng tử sinh, hoặc là chết, mừng, hoặc là giận, ai, hoặc là oán đều hiểu rõ ở trong tay của người kia. Nếu như không thể tỉnh táo nhìn rõ ràng điểm này, mà lạc lối ở nhất thời được hoặc là mất bên trong, cái kia chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chân chính mất phương hướng, Lý Hanh cùng Lý Tĩnh Trung đã sớm nói không ra lời. Rất hiển nhiên, Vương Dung mấy câu này là hai người trước khi đến căn bản không có nghĩ tới. Nhưng là, ta nếu là như vậy, bệ hạ liệt sẽ cho rằng ta trước đây ở lừa gạt hắn. Hoặc là ta tâm cơ thâm trầm, thành phủ quá sâu, Lý Hanh bất an nói. Ngươi sai rồi, bệ hạ kế hoạch, mưu lược vĩ đại đại khái. Bắc đến Âm Sơn, xuôi nam Lưỡng Quảng, đông đến Cao Câu Ly, tây đến Hành Lĩnh, lại tới Tây Vực, Ả Rập, Iraq một vùng. Hiện nay cường thịnh đại đường đế quốc là bệ hạ trải qua hình trị. Một tay đánh xuống, bệ hạ tôn trọng chính là người vũ dũng cùng sức mạnh to lớn. Nếu như điện hạ một mực sợ hãi rụt rè, cái kia mới chính thức chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đơm đó ngọn tre, đi ngược lại, nếu như điện hạ có thể biểu hiện ra thực lực chân chính của mình, đồng thời biểu hiện ra chính mình tích cực tiến thủ nguyện vọng. Ta cho rằng bệ hạ không chỉ không biết trách cứ ngươi, ngược lại sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Vương Dung trầm giọng nói, ý nghĩ của hắn càng ngày càng rõ ràng. Hiện nay thiên tử là vũ dũng chi quân, tôn trọng chính là sức mạnh. Hiện tại biên cương xuất hiện nhiều như vậy người hồ đại tướng, chính là đương kim thiên tử vũ dũng tốt nhất thể hiện. Chỉ cần biết đế vương quân tâm, dựa theo hắn thưởng thức, yêu thích đi làm là có thể. Quân tâm tuy rằng khó dò, thế nhưng quân ý nhưng là có thể nhìn thấy. Thiên biến vạn hóa, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Thật giống như sương mù chướng nhãn, nhưng chỉ cần quyết định phương hướng, liền vĩnh viễn sẽ không lạc đường như thế. Đây là Vương Dung lần thứ nhất thử nghiệm tham gia cả trung thổ thần châu nguy hiểm nhất hoàng trừ chi tranh. Vương Dung sâu sắc rõ ràng, bước ra bước thứ nhất liền vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Ngoặc kép, điện hạ, người suy nghĩ một chút bệ hạ đăng cơ con đường liền biết. Bệ hạ mỗi một bước đều là ở máu và lửa bên trong đi ra. Nếu như không có cường đại võ lực, kiên định ý chí, là đi không đến một bước này. Điện hạ nếu như một mực sợ hãi rụt rè, nhẫn cho lùi nhường, ngươi cho rằng lấy bệ hạ ánh mắt thật sự sẽ hữu dụng sao? Vương Dung một mực nhìn lấy Lý Hanh phản ứng, biết chỉ bằng vào mấy câu nói này còn khó có thể thuyết phục hắn. Cuối cùng bỏ thêm một cây đuốc, quả nhiên nghe được Vương Dung cuối cùng một phen về sau, Lý Hanh cả người chấn động, vẻ mặt lập tức hoàn toàn khác nhau. Năm đó thánh hoàng bé nhỏ thời gian đoạn lịch sử kia, ở chư trong hoàng tử cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Đăng cơ trước cái kia đoạn chính biến cung đình, càng là gọi là vì là truyền kỳ. Lý Hanh từ nhỏ nghe nhiều nên thuộc, đối với mấy cái này tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Ở Lý Hanh trong lòng, phụ hoàng chính là thần giống nhau tồn tại. Vương Dung này một lời nói, rốt cục trong lòng hắn phát huy tác dụng. Điện hạ, ngươi bây giờ đã không có đường lui, chỉ có hướng về phía trước, tích cực biểu hiện mình, mới có một đường sinh cơ. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, Vương Sung nói, có thể là cứ như vậy, điện hạ liền thật sự trở thành trùng mũi tên chi địch. Ở trong cung, điện hạ không có dựa vào, căn bản là không có cách đối kháng những hoàng tử khác. Nếu như hắn biểu hiện quá mức chói mắt, đến lúc những hoàng tử khác loại trừ tâm tư của hắn liền sẽ càng sâu. Lý Tĩnh Trung ở bên cạnh vẻ mặt bất an nói, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.